Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 852 đại địch tiến đến. Tán tiên thất kiếp Côn Bằng, tán tiên thất kiếp Huyền Vũ, yêu nguyệt tông chủ Tỳ Hưu hướng Hỏa Phượng thi lễ, nói một phiên lời khách sáo. Sau đó, nó vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Hỏa Phượng chính là chúng ta tiền bối, lúc này lấy lễ đãi chi, nhưng là vì bản tiên vực chúng tán tiên tương lai, không thể không đắc tội. Khai chiến, bắt sống Hỏa Phượng, giết, chúng tán tiên nhóm cùng kêu lên quát chói tai, trong đó 6 tên tán tiên, bay thẳng đến Côn Lôn, tiên đảo đánh tới, thẳng hướng đại cước cái tiên, độ ếch pháp tăng. Trảm long tán tiên các loại, mà càng nhiều tán tiên lại tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Để phòng Tô Trần tán tiên ẩn thân đánh lén, Côn Lôn tiên đảo, đại cước cái tiên, độ ếch pháp tăng, trảm long tán tiên chờ tán tiên tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đến được tốt, ăn ta rượu tiễn, phúc tương đương, đại cước cái tiên vỗ tròn trịa bụng bự, há to miệng rồng. Trong bụng chứa đựng mấy vạn cân hoa đào tiên nhưỡng, lập tức hòa thành từng đạo lăng lệ rượu tiễn, hướng đột kích mấy tên tán tiên. Cái kia 6 tên tán tiên lại là xem thường, thi triển dương tiên thuật, chuẩn bị cùng đại cước cái tiên đấu pháp. Vạn đạo rượu tiễn bay tới nửa đường, bỗng nhiên, một đốm lửa, đưa chúng nó đều dẫn đốt, oanh. Những rượu này tiễn đều là thất giai tiên nhưỡng, phẩm giai cực cao, trong nháy mắt bị dẫn đốt hỏa pháp rượu tiễn, uy lực so đơn thuần hỏa pháp cầu mạch mấy chục lần. Một khi bị này chút hỏa pháp rượu tiễn bắn trúng, tiêm nhiễm ở trên người, này chút hỏa pháp rượu tiễn, vô phương bị nước dập tắt, liền coi như bọn họ 6 tên tán tiên cũng chống đỡ không được này chút hỏa pháp rượu tiễn, sẽ bị đốt cháy đến chết. Nhanh, dùng hộ thuẫn ngăn trở, đột kích 6 tên tán tiên, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hợp lại thi triển đủ loại phòng ngự thuật, thủy thuẫn, kim thuẫn, tán tiên pháp lá chắn, ngăn cản phô thiên cái địa mà đến vạn đạo thất giai hỏa pháp rượu tiễn. Ngay trong bọn họ có một tên thủy hệ tán tiên, đưa tay chính là phô thiên cái địa thiên thủy, hướng hỏa pháp rượu tiễn nên đi, có thể là ngăn không được, bị rượu tiễn trực tiếp xuyên thủng, thủy hệ tán tiên cấp pháp thuật, chống đỡ không được này chút hung mãnh mũi tên lửa, độ ếch pháp tăng trong miệng gấp đọc chú ngữ, toàn thân vô số pháp chú quang thuẫn nổ tung lên. Đánh phía cái kia 6 tên tán tiên, mạnh mẽ oanh kích lực, nổ tung lay động phòng ngự của bọn hắn. Trảm long tán tiên càng là thân ảnh như điện, kéo lấy một thanh to lớn màu đen rộng kiếm, thân ảnh thoáng qua biến mất tại chỗ. Chém, bỗng nhiên, trảm long tán tiên xuất hiện tại cái kia 6 tên tán tiên đỉnh đầu. Màu đen rộng kiếm nhất vung, một đạo ảm đạm mà uy lực kinh khủng kiếm mang bổ xuống, đánh phía bọn hắn hộ thuẫn. Một bên khác, Tỳ Hưu, Lý Đạo Cát, Dạ Tu La chờ 3 tên tông chủ và hơn 20 người tán tiên nhóm tại Côn Lôn tiên đảo vùng trời. Từng cái mặt ngoài lạnh nhạt, trong lòng căng cứng, lại đang tìm kiếm Tô Trần hạ lạc. Bọn hắn không có động thủ, thế nhưng sự hiện hữu của bọn hắn lại tại trấn nhiếp Tô Trần, muốn ép hắn không động thủ. Chỉ cần Tô Trần không động thủ, bằng vào đại cước cái tiên, độ ếch pháp tăng cùng trảm long tán tiên chờ 3 tên tán tiên, căn bản không bảo vệ được Hỏa Phượng. Thu, lúc này, lại chợt nghe, mấy chục vạn dặm chân trời vang lên một tiếng thanh minh. Bọn hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn lại. Một đầu to lớn tán tiên Côn Bằng bay lượn tại xa xôi bầu trời. Nó quá to lớn, đại bàng dương cánh trọn vẹn 3000 dặm, toàn thân bao trùm lấy cánh chim màu vàng. Một cây màu vàng kim lông vũ liền có mấy trăm dặm dài, thuần túy không rảnh, kim quang sáng chói như một vòng chiều dương từ bờ biển sinh động bay lên, che khuất bầu trời như mặt trời buông xuống. Đứng tại trên lưng nó, còn có một tên khác tán tiên, rõ ràng là Tiên Huyền Vũ. Tiên Huyền Vũ song mặt oai hùng tuấn mỹ, dáng người thon dài, mấy trăm trượng, khôi ngô khỏe mạnh, mang tiên giáp, một đôi như rồng bao trùm lân phiến móng vuốt hàn quang lộ ra. Như cái thế thần ma, chúng nó vẻn vẹn hai tên tán tiên, lại một bộ bế nghệ thương khung chi tư. Hồn nhiên không thèm để ý Tam Tông hơn 20 người tán tiên. Bay thẳng đến bọn hắn vọt tới. Tán tiên, thất kiếp kim bằng. Tán tiên thất kiếp huyền vũ. Này, làm sao có thể? Chúng nó làm sao có thể nhanh như vậy liền tu luyện đến thất kiếp cảnh giới? Tỳ Hưu kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Khó có thể tin, nó cái này yêu nguyệt tông tông chủ cũng bất quá thất kiếp tán tiên mà thôi. Cái khác vấn đạo tông Lý Đạo Cát, thần ma tông Dạ Tu La, đều là thất kiếp tán tiên. Thất kiếp, đã là nhân vật cực kỳ mạnh. Toàn bộ tiên vực trước mắt cũng chỉ có bọn hắn ba tên tông chủ đạt đến. Mặt khác tán tiên đều tại sáu kiếp trở xuống. Bát kiếp, là bá chủ cấp tồn tại, quét ngang tiên vực vô địch. Đã từng trước đây Hỏa Phượng chính là gần nhất một vị bát kiếp tán tiên. Nàng niết bàn sau khi trùng sinh, mấy ngàn năm qua đến nay không có người nào đi đến qua bát kiếp tán tiên cảnh giới. Cửu kiếp, chỉ cần bất tử liền có thể phi thăng. Bây giờ lại lăng không lại tăng thêm hai tên thất kiếp tán tiên, tán tiên Côn Bằng cùng tán tiên Huyền Vũ. Chúng nó chỉ sợ cách thứ tám kiếp cũng không xa. Tỳ Hưu chờ tông chủ tâm đều tại rung động. Chúng nó vô cùng khát vọng đột phá thứ tám kiếp. Thế nhưng không sống qua trước mắt này nhất đại kiếp, chúng nó căn bản vô vọng đạp vào bát kiếp tán tiên cảnh giới. Có thể là không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi, Côn Lôn Tiên Đảo Côn Bằng cùng Huyền Vũ thế mà cũng đã đi đến thất kiếp tán tiên cảnh giới. Côn Bằng cùng Huyền Vũ đột phá tán tiên tâm cảnh tốc độ quá kinh khủng, sợ rằng sẽ so với bọn hắn ba đại tông chủ trước một bước đột phá bát kiếp cảnh giới. Tán tiên Côn Bằng cùng Huyền Vũ chiến lực vô cùng kinh khủng. Chúng nó bất kỳ một cái nào đều đủ để đối phó rất nhiều cùng giai tán tu. Một khi tán tiên Côn Bằng, Huyền Vũ đi đến thứ tám kiếp cảnh giới, cái kia càng là có thể tấn thăng làm này mảnh 3000 tiên vực bá chủ. Cử thế vô địch tồn tại, sớm nên nghĩ đến, Tô Trần nếu tu luyện Tiêu Giao Du, như vậy Côn Lôn Đảo Huyền Vũ cùng Côn Bằng cũng đều là phân thân của hắn một trong. Tô Trần có thể thành tán tiên, chúng nó tự nhiên cũng giống vậy có thể thành tán tiên. Bọn hắn đến cùng vẫn là tới, chuẩn bị nghênh chiến đi. Lý Đạo Cát biến sắc, bọn hắn Tam Tông tán tiên tề tụ chính là vì đối phó này loại đột nhiên biến cố. Không nghĩ tới thế mà phát huy được tác dụng. Nếu như lần này tới Tam Tông tán tiên lại ít một chút, chỉ sợ này một trận chiến đều không cần đánh, trực tiếp là có thể bại lui về nhà. Nhất tông đối phó một cái, Tỳ Hưu dẫn đội cuốn lấy Côn Bằng, ta dẫn đội đối phó Huyền Vũ, Lý Đạo Cát dẫn đội đối phó Tô Trần, mọi người cũng không có vấn đề à. Giả Tu La vung tay lên, trên lưng màu đen loan đao xuất hiện trong tay, kiều diễm trên khuôn mặt cũng là khó được thận trọng, có chút tất lực, không có đường lui, cứ làm như thế đi. Tỳ Hưu cười khổ, hơi lắc người, hiển lộ ra chính mình mấy ngàn trượng hùng hồn tán tiên Tỳ Hưu thú thân thể. Nó khôi ngô như sư, móc treo cánh ngắn, răng nanh thon dài sắc bén, có thể cùng tán tiên giao long một trận chiến, sức chiến đấu hung hãn vô cùng. 7-8 tên yêu nguyệt tông yêu tộc tán tiên nghênh chiến mạnh nhất tán tiên Côn Bằng, áp lực này rất lớn, đoán chừng chỉ có thể miễn cưỡng kìm chân côn bằng tán tiên. Còn lại, liền xem Lý Đạo Cát cùng Giả Tu La bên này, có thể hay không chiến thắng riêng phần mình mạnh mẽ đối thủ. Sau đó cho nó trợ giúp. Hừ, nghe nói côn bằng rất lợi hại. Mấy vạn năm trước, đã từng có một đầu tán tiên côn bằng vẫn là trước đây bá chủ. Ta lúc này phải thật tốt ước lượng đo một cái, nhìn một chút nó cường đại cỡ nào bản sự. Tới đi, chiến đấu đi, yêu huyết cháy lên đi, nắm côn bằng cùng Huyền Vũ hai bọn chúng thủ tiêu. Chúng tán tiên nhóm thấy tán tiên côn bằng cùng Huyền Vũ đột kích, đều là toàn thân kích động run rẩy. Yêu Nguyệt Tông tán tiên nhóm dồn dập biến hóa, hóa thân thành bản thể hình thú. Ngoài ra Vấn Đạo Tông cùng Thần Ma Tông tán tiên nhóm cũng chiến ý dâng trào. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.